Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 7, bóng đá chính là ngôn ngữ. Chương 7, bóng đá chính là ngôn ngữ. Atletico Madrid cầu thủ Noel ngày nghỉ chỉ lan tràn đến ngày 3/11/12/2014 ngày 1 tháng 1, năm mới ngày đầu tiên, đám cầu thủ liền lần lượt kết thúc ngày nghỉ. Về tới Atletico Madrid trụ sở huấn luyện, mà một ngày này vừa vặn cũng là Lý Thanh Sơn hợp đồng Atletico hợp đồng nghi thức thời gian. Atletico Madrid trụ sở huấn luyện cũng không ở Madrid bên trong thị khu, mà là tại ở vào Madrid thành thị 18 km tây ngoại ô. Tiếng Tây Ban Nha tên là Mazada Honda, một cái mua sắm trung tâm hưu nhàn. Đường đám cầu thủ kết thúc nghỉ ngơi trở lại trụ sở huấn luyện ngày đầu tiên. Atletico Madrid tại cái này mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra ngày đầu tiên liền tuyên bố cái này. Một bút dẫn viện binh. Một cái người Trung Quốc. Đơn mùa giải dẫn bóng 59 cái dẫn bóng tiền đạo. FIFA Club World Cup bên trên cuồng tiến Bayern Munich 4 cầu cầu thủ. Hắn là cái bộ dáng gì người? Người Trung Quốc thật biết công phu sao? Nghe nói hắn rất bình thường cao A. Nghe nói đầu hắn cầu rất tốt. Nghỉ ngơi trở về ngày đầu tiên. Lý Thanh Sơn liền trở thành Atletico Madrid đám cầu thủ trong âm thầm giao lưu lôi cuốn chủ đề. Tại Atletico Madrid trong đội, ngoại trừ thủ môn có toa, hậu vệ Under vị giác mà Đức là bỉ người. Auda, Turan Thổ Nhĩ Kỳ nhân chi bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nam Mỹ cầu thủ, bọn hắn đều là nói tiếng Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha ngữ. Mà hai cái này ngôn ngữ ở giữa khác biệt cũng không phải là rất lớn. Trên cơ bản nếu như lẫn nhau nghe quen thuộc, cũng có thể lẫn nhau nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Cho nên, Atletico Madrid cái này cũng không lộ vẻ international cầu thủ vòng tròn bên trong. Một cái người Trung Quốc gia nhập thế nhưng là một cái rất bình thường tươi mới sự tình. Muốn nói có người hay không lo lắng cái này tiên phong gia nhập mà vị trí khó giữ được. Đó là đương nhiên không có. Simeone chiến thuật hệ thống dựa vào 442 trận hình cải tiến. Cho nên Atletico Madrid xuất ra đầu tiên bên trong là cần hai tên tiên phong. Hiện tại Atletico Madrid chủ lực tiên phong cộng tác là Diego Costa cùng Villa. Villa không cần nói, cứ việc tuổi của hắn đi lên, nhưng là hắn quá khứ thành tích cùng danh khí bầy đang ở đâu? World Cup, giải Euro, Champions League, La Liga quán quân, giải Euro giày vàng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia 10 năm gần đây đến nay chủ lực xạ thủ. Địa vị của hắn há lại một cái châu Á tới mao đầu tiểu tử có thể tùy tiện dung chuyển. Mà một cái khác Diego Costa người thế nào? Hắn cứ việc danh khí không bằng Villa lớn. Nhưng là hắn là cái này mùa giải Atletico Madrid trong đội xạ thủ vương. Thi đấu vòng tròn còn chưa hơn phân nửa. Hắn liền đã tại các hạng thi đấu sự tình tăng theo cấp số cộng tiến vào 10 năm quả. Hắn cũng rất không có khả năng bị cướp đi chủ lực vị trí. Cho nên, tại Atletico Madrid cầu thủ trong lòng, Simeone đưa vào Lý Thanh Sơn chính là cho hai người này làm dự bị. Muốn nói chân chính lo lắng vị trí khó giữ được, có thể sẽ là một tên khác tiên phong Adrian. Chỉ là Adrian dẫn bóng hiệu suất thật sự là không dám lấy lòng. Mùa giải bắt đầu đến bây giờ. Dự bị ra sân cũng có 11 trận đấu. Thế mà một cầu chưa tiến. Nhưng cũng may hắn chạy coi như tích cực. Phòng thủ cũng ra sức. Tăng thêm hắn lúc đầu cũng là an tại dự bị tâm. Hắn cũng sẽ không đối lại tới một cái dự bị có cái gì cảnh giác. Thế giới này, nói trắng ra là vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Tại Lý Thanh Sơn không có biểu hiện ra so hai tên xuất ra đầu tiên tiên phong mạnh hơn năng lực. Trước đó, hắn là rất không có khả năng vừa lên đến liền có thể cầm tới một cái chủ lực vị trí. Đám cầu thủ đàm luận Lý Thanh Sơn cũng chỉ là đối với cái này cùng bọn hắn văn hóa bối cảnh khác biệt quá nhiều Trung Quốc cầu thủ. Hiếu kỳ, đối với người phương Tây tới nói, Đông Phương hết thảy đều là tràn đầy sắc thái thần bí. Trong bọn họ phần lớn người đối với Trung Quốc hiểu rõ đều phi thường có hạn. Ngày 3 tháng 1, sáng sớm đi vào trụ sở huấn luyện Atletico Madrid, đám cầu thủ liền phát hiện. Trong phòng thay quần áo nhiều một cái ngăn tủ. Trong tủ chén treo một bộ huấn luyện quần áo chơi bóng. Số 28, Qing San Li, bởi vì Lý Thanh Sơn là mùa giải nửa đường gia nhập đội bóng. Atletico Madrid 30, trong vòng dãy số chỉ còn lại 15, 16, 28, 29 mấy cái này. Nếu như dựa theo Lý Thanh Sơn ý nghĩ, hắn đương nhiên là hy vọng có thể cầm tới tượng trưng cho chủ lực xạ thủ số 9 quần áo chơi bóng. Nhưng là hiện tại cái này quần áo chơi bóng thuộc về Villa. Atletico Madrid đương nhiên không có khả năng tước đoạt rơi Villa số 9 quần áo chơi bóng. Cho nên Lý Thanh Sơn đành phải tuyển cái này số 28. Nhắc tới cũng đáng thương. Số 9 là Lý Thanh Sơn thích nhất dãy số. Thế nhưng là từ khi hắn đá lên chức nghiệp bóng đá về sau, liền không có xuyên qua số 9 quần áo chơi bóng. Sau đó, phòng thay quần áo đại môn liền bị đẩy ra. Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid đội trưởng Gabi dẫn đầu hạ đi vào phòng thay quần áo. Hướng đám cầu thủ giới thiệu mới cầu thủ là thuộc về đội trưởng công việc. Gabi là Madrid người, xuất thân từ Atletico Madrid đào tạo trẻ. Trước mùa giải được đề bạt làm đội bóng đội trưởng, làm nhất danh phòng thủ hình giữa trận. Bản thân hắn cũng là một cái phi thường ổn trọng người. Gabi vỗ vỗ tay, đem sự chú ý của mọi người đều dẫn tới hắn nơi này đến về sau. Hắn hắng giọng một cái nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta đội bóng mới thành viên, đến từ Trung Quốc Lý Thanh Sơn. Dù cho không cần hắn giới thiệu, đại gia hỏa đều biết cái này đứng tại trước mặt bọn hắn to con là ai. Nhưng là làm theo thông lệ vẫn phải làm. Trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, phòng thay quần áo rất nhanh liền ầm vang ồn ào mở. Thượng đế a, hắn so ta tưởng tượng còn cao hơn. A, hắn thật là cường tráng a. Trách không được có thể đi vào nhiều như vậy cái đầu cầu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thanh Sơn một mặt mộng bức đứng tại trong phòng thay quần áo. Bởi vì, hắn mới các đội hữu nói lời hắn một câu đều nghe không hiểu. Atletico Madrid phòng thay quần áo chủ yếu ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha. Bởi vì đại đa số cầu thủ đều là tiếng Tây Ban Nha đeo. Lúc này Diego Costa đứng lên, tại Lý Thanh Sơn trước mặt khoa tay nói. Công phu, Lý, nghe nói các ngươi Trung Quốc người đều biết công phu. Lý Thanh Sơn nhìn xem đứng ở trước mặt hắn khoa tay múa chân Diego Costa. Hắn đương nhiên biết trước mắt cái này mặt hướng nhìn qua đã nhanh 45 tuổi nhưng mà trên thực tế chỉ có 25 tuổi tiên phong. Nhìn thấy hắn ở trước mặt mình khoa tay, hắn cũng đại khái đoán được hắn đang nói gì. Thế là hắn dùng Anh ngữ hồi đáp, ta cũng sẽ không công phu. Diego, lúc này tuổi trẻ tiền vệ trung tâm Cóc cũng xông tới. Hâm mộ nói ra, người nhưng thật là cường tráng. Ly, làm nhất danh thân cao đạt tới 180cm cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể trọng chỉ có 68kg. Tại trên sân bóng ngược lại là có vẻ hơi gầy yếu đi. Lúc này đội trưởng Gabi nhẹ nhàng tằng hắng một cái, ra hiệu đám cầu thủ an tĩnh lại. Sau đó hắn liền từng cái cho Lý Thanh Sơn giới thiệu Atletico đám cầu thủ. Phòng thay quần áo uy vọng cao nhất đại lão Villa đầu tiên cùng Lý Thanh Sơn ôm, biểu thị ra đối với hắn hoan nghênh. Tiếp lấy Atletico đám cầu thủ từng cái tiến lên cùng Lý Thanh Sơn nắm tay. So sánh tại hàng xóm của bọn họ Real Madrid trong phòng thay quần áo phe phái đấu tranh, Simeone đội bóng vô cùng đoàn kết. Cái này cũng là bọn hắn có thể cùng Tây Ban Nha lưỡng cường cạnh tranh yếu tố mấu chốt một trong. Tóm lại, lần này cầu thủ ở giữa hội gặp mặt liền xem như hoàn thành. Hiện tại Lý Thanh Sơn trong nội tâm chỉ muốn một việc nhanh đưa tiếng Tây Ban Nha học được. Hắn các đội hữu bình thường nói đều là tiếng Tây Ban Nha. Nếu như đối phương sẽ không Anh ngữ, như vậy song phương giao lưu cũng chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay. Atletico Madrid đã giúp hắn mời một cái tiếng Tây Ban Nha lão sư. nhưng là còn không có chính thức vào cương vị. Bất quá, bóng đá chính là thông dụng ngôn ngữ. Dù cho ngôn ngữ không thông, Lý Thanh Sơn vẫn như cũ có thể hoàn thành tại Atletico huấn luyện. Tóm lại, hắn tại Atletico thứ nhất đường huấn luyện khóa, chính là từ hôm nay trở đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.